Chương 114, tìm đường chết sĩ hội dạ. Chương 114, tìm đường chết sĩ hội dạ không, không có quan hệ gì với ngươi, ta QNZ hay vẫn là yếu, còn không là cái kia người đối thủ, bất quá cũng còn tốt lần này coi như ta bảo vệ ngươi đi. Nhìn ạ cảm, Tatsumi không ngừng tràn ra máu tươi khỏe miệng, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tatsumi đừng nói, Leoner, mau dẫn hắn đi chữa thương ạ cảm cảm giác mình tâm lại một lần nữa bị rung động. Một câu nói này mang đến, thậm chí so với trước, Lữ Trác đối với nàng thân ra tay, còn muốn làm nàng tâm loạn. Trong lòng nàng, Tatsumi bóng dáng, đã triệt để lái đi không được. Một mặt khác, một cái mang theo ở làm quang trong Mỹ lệ bóng người, cắt phá trời cao, nhanh chóng chạy về nơi này. Trở thành bán thánh cấp Edith, đã năng lực dễ dàng lợi dụng sức mạnh của chính mình phi hành. Đang lúc này, NaNZ bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt mang theo rất là cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nhìn NaNZ phía trước, đống nhiên lóe lên xuất hiện Lữ Trác. Vừa có phải là phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu vẫn tốt chứ. Ngươi là ở cùng dạ tập người chiến đấu sao trong bọn họ, dĩ nhiên hội có thể cùng ngươi đối chiến cường giả tới đây. Ẹ tịch trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng hưng phấn, phảng phất đã thấy, NaNZ cùng một tên cường giả trong lúc đó điên cuồng đại chiến cảnh tượng. Thấy thế, Lữ Trác sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, không tự nhiên cười cợt, nói, kỳ thực, làm sao đây, cũng không có cái gì cứng giả, hoặc là, ta cho NaNZ có thể trưởng thành sức mạnh, nhưng nàng bây giờ còn chưa trưởng thành. Như vậy a ha ha, ta rõ ràng ngươi tại sao không cho ta tự mình ra tay đối phó dạ tập, ngươi là muốn bồi dưỡng được một cái có thể cùng ta giao chiến người ẹ thịt duy nhất suy tư sau. Lộ ra một cái cười khẽ, nhìn Lữ Trác. Cũng không có bất kỳ tức giận gì ý tứ, trái lại cảm thấy Lữ Trác làm rất tốt. NaNZ bóng người lóe lên. Liền đến Lữ Trác bên người, cười nói, nếu còn chưa trưởng thành, ta đương nhiên có thể cho nàng trưởng thành thời gian. Chuyện như vậy, ngươi trực tiếp cùng ta rõ ràng là được rồi. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng Lữ Trác ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Phỏng chứng rõ ràng, ẹ tịt hội tự mình chỉ đạo ạ cảm trưởng thành lúc này, ẹ tịt đôi mắt đẹp lập lòe. Nhìn bên cạnh Lữ Trác, đông nhiên khỏe miệng vung lên một nụ cười, nói, nhân ra nhưng là mang theo cảm giác hưng phấn tới được, như vậy liền trở về, đúng là có chút mất mặt, đến, theo ta đánh một chiếc đánh cái đầu ngươi này, này ẩm ẩm từng đạo thông thiên triệt địa băng trụ, ở trong thiên địa không ngừng hiện lên, một cái hướng về Lữ Trác đánh giết mà đi, trong lúc lại chen lẫn phảng phất vũ rôn nở dê như nho be băng đâm vừa nhìn chính là đòi mạng đồ vật ẹ tịt ngươi đây là mưu sắt chồng không thể. Làm gì phản kháng Lữ Trác, nhìn ẹ tịt này hoàn toàn là toàn lực ra tay, không chút lưu tình công kích, khỏe miệng có chút có giật. Lúc này, đem hết thể sự chú ý đều tập trung vào ẹ tịt trên người Lữ Trác, cũng không có chú ý tới, ở phía xa. Có một đạo nho be hào quang lóe lên, một bóng người như tệ lẹ bọt bằng không hiện lên xuất đến. Bóng đen kia trên mặt, có từng đạo đáng sợ vết tích, rõ ràng là đại thần con trai của hoán sủ tổ sĩ hóa ra. Trên thực tế, Lữ Trác đều sắp đem kẻ này quên. Sĩ Hứa Dạ nhìn chính ở giao chiến ẹ tịt cùng Lữ Trác, trong mắt QNZ lóe qua một vệt ngơ ngác, lẩm bẩm nói, loại sức mạnh này, QNZ thật đáng sợ một đi. Hai người kia ở lại đế đô, ta làm sao có khả năng trở lại, nhìn răng dấp, đem bọn họ lấy đi tô tờ hơn ha, nếu như đem các ngươi ném đến thế giới một góc lý, chỉ sợ các ngươi cũng phải đã lâu mới có thể trở về đi, đến lúc đó. Ta nhất định có thể bố trí kỹ càng có thể đối phó các ngươi đổ vật. Như thế hướng về, Sĩ Hứa Dạ đè xuống sợ hãi trong lòng, khỏe miệng vung lên một tia hung tàn ý cười, trong tay bỗng nhiên lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay vật, nhẹ nhàng ấn xuống mặt trên một cái nút bấm. Ầm ầm ầm lúc này giữa sân, ẹ tịt trong tay kiếm, cùng Lữ Trác tiện tay mượn dùng một cái băng kiếm không ngừng va chạm, từng đạo a nhờ kiếm phảng phất năng lực xé nư tờ thiên địa. Tuy rằng trực tiếp lấy ra sức mạnh lớn hơn, có thể trong nháy mắt chế phục ẹ tịt, nhưng Lữ Trác nhưng không cách nào như vậy làm. Dù sao ẹ tịt đã xem như là thế giới này bán thánh, muốn xuất ra siêu vượt bán thánh sức mạnh, đánh bại NaNZ, tất nhiên sẽ gặp đến thế giới ý chí nổi khủng phản kháng. Vì lẽ đó, Lữ Trác QNZ chỉ có thể lấy ra bán thánh sức mạnh, cùng ẹ tịt giao chiến. Này, ta đừng đánh được không ngươi không cách nào đánh bại ta. Ha ha. Ngày hôm nay ta chỉ là muốn đánh sảng khoái ẹ tịt một mặt ngông cuồng cười, mỹ lệ bóng người trên không trung không ngừng múa, sau lưng thiên mái tóc dài màu xanh lam, dường như một cái huyền thủy mà xuống thác nước, mang theo một từng cơn sóng gợn. Len ken hai cái kiếm phát sinh nhượng thiên địa thất sắc gai nhờ kiếm, đụng vào nhau, tựa hồ đem không gian đều xé rách. Bán thánh cấp sức mạnh, toàn lực, đã có thể chém nứt không gian. Bất quá, lần này phá hoại, tựa hồ chen lẫn một loại không giống lực lượng không gian ở trong đó, cũng không phải là đơn thuần xé rách không gian. Ồ, không đúng, Lư Chát phản ứng đầu tiên, trên mặt vừa hiện ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, trước mặt hắn Etit, sẽ cùng dạng có chút kinh ngạc dừng lại ở nơi đó. Sau một khắc, thân ảnh của hai người, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi rồi nhìn tình cảnh này xỉu ra, từ một bên đi ra, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay đế đô. Ta sĩ hủy dã lại trở lại rồi một chỗ cuộn sóng có vẻ bằng phẳng trên biển rộng, có một tòa không biết tên đảo. Sau một khắc, đảo trên lóe lên một trận ánh sáng, Lữ Chắc cùng ẹ tịt bóng người đột nhiên nổi lên, hai người đều còn duy trì một vẻ kinh ngạc cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Tại sao ẹ tịt nết miệng, thu hồi chính mình kiếm, không có tiếp tục quấn quýt lấy Lữ Chắc chiến đấu, mà là kinh ngạc nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Lữ Chắc nhưng là nghĩ tới điều gì như thế, hai mắt hơi híp lại, lóe qua một tia sắc cơ. Không gian Nazi sĩ hứa giả ngươi là đang tìm cái chết, chúng ta hảo như là bị không gian sức mạnh truyền tống đến một cái cự ly đế đô chỗ rất xa. Quay một vòng, ẹ tịt về đến Lữ Chắc bên người, đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Lữ Chắc, khẽ cười một tiếng. Sau khi kinh ngạc, na nở dê đúng là không có bất kỳ vẻ mặt lo lắng. Lữ Chắc đầu, cười đắc ý, nói, cái này sức mạnh, là tệ ấy gũ đái mẹn sỉ ẩn nổ phó mới sẵn sàng gì là đi. Theo ta được biết, sử dụng cái này tệ ấy cùng người, là con trai của hoàn sủ tổ sĩ hứa dạ, nhìn rằng, dốc, này tử là muốn cho hai chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào về đến đế đô đây. Hoàn sủ tổ sĩ hứa dạ nha, là tên kia à, ta nhớ tới trước đây bị ta giáo hơn quá, nhìn dáng dấp lần này hắn là đã quên trước đây thống khổ. Ẹ tịt trong con ngươi lóe qua một tia ác liệt, tựa hồ đã thấy, na nở dê đón lấy đem phải như thế nào dằn vặt sĩ hứa dạ tình huống.